Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 429 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên sườn núi Thánh Sơn, Vũ Thành Mị thương thế đầy mình, đang không ngừng hét lên với đám cường giả Thánh Sơn. Các người mau chóng tiến về dược phòng trên đỉnh Thánh Sơn, lấy thuốc phục hồi thương thế. Nơi đó đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu chữa thương tốt nhất cho các người, giúp các người khôi phục sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mau lên, lập tức nhanh chóng tiến về phía đỉnh núi. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người sáng lên, từng người một tăng nhanh tốc độ tiến về phía đỉnh núi. Quả nhiên, trên đỉnh núi là một pháp trận khổng lồ, trung tâm trận pháp, có một số nam nữ thanh niên, toàn thân đang run rẩy. Những người này còn rất trẻ, trong cơ thể không có nửa điểm khí kình. Đây đều là đám nô bộc mà Thánh Sơn đã bí mật bắt cóc từ bên ngoài vào. Lúc này đây, trên tay bọn họ đang bưng một cái khay tinh xảo, trên khay chứa đủ loại tinh lương dược vật. Đám người thấy vậy thì đều vô cùng kinh hãi. Một trận pháp ám sắc, một nhóm người tay trói gà không chặt. Cảnh tượng này vì sao lại có chút kỳ lạ đến khó hiểu. Tuy nhiên, không đợi bọn họ sinh lòng nghi ngờ đã có người vọt tới. Kìa là Thất Ngọc Đoạn Tục Cao. Trời ạ, cái này là cho chúng ta sao? Còn tụ linh đan sao? Đan dược này không chỉ có thể khôi phục khí kình trong nháy mắt, mà ngay cả khí mạch cũng có thể được nâng lên một tầng cao mới. Trời ạ, đây đều là đan dược thượng phẩm. Cái này là cho chúng ta sao? Mọi người khó có thể tin tưởng, hai mắt sáng rực, không khỏi lộ rõ vẻ tham lam. Vũ Đại Nhân, một cường giả Thánh Sơn đột nhiên quay đầu hô to về phía Vũ Thành Bị đang đi tới. Đừng nghi ngờ, đừng do dự, những thứ này đều là chuẩn bị cho các người đó. Lần này, các người vì Thánh Sơn liều mạng, ta thay mặt chủ thượng mở cửa kho dược vật, ban thưởng cho các người. Vũ Thành Bị bình tĩnh nói, đám đông vui mừng khôn xiết, đa tạ Vũ Đại Nhân, đa tạ Vũ Đại Nhân. Nói rồi mọi người không còn do dự nữa, lập tức lao như điên tới những chiếc khay dược vật trên tay đám gia nô kia. Bọn họ chen lấn, xô đẩy, tranh giành, chỉ sợ tới muộn thì sẽ không lấy được dược vật. Không những vậy, bọn họ còn cảm thấy chưa đủ mà không ngừng vươn tay sang những cái khay khác. Dù sao thì Vũ Đại Nhân cũng không có quy định là mỗi người được lấy bao nhiêu. Nếu như cô ta đã không quy định thì chẳng phải bọn họ muốn bao nhiêu thì có thể lấy bấy nhiêu sao? Cút đi, thứ này là của ta. Trương Bưu, ngươi thật là to gan, còn dám giật đồ của ta sao? Trấn Xà, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi dám thách thức ta sao? Thứ Trương Bưu này muốn, ai dám tranh giành chứ? Trương Bưu, ngươi cho rằng nói như vậy thì sẽ khiến ta sợ ngươi sao? Đồ đã trong tay ta, đừng có đứng đó mà nói lời vô nghĩa nữa. Ngươi là tự tìm cái chết, xem chiêu của ta đây, giết! Đám cường giả Thánh Sơn không ngừng tranh giành thuốc quý, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà lúc này, những người bên ngoài Thánh Sơn thấy vậy, cũng lập tức vọt vào bên trong, tranh đoạt đan dược. Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Một số nô bộc thậm chí còn bị ngộ thương tới chết. Máu tươi chảy đầy đất, khiến cho đại trận vốn quỷ dị, lúc này lại trở nên vô cùng yêu dị. Đại Nhân, xin Đại Nhân hãy mau hạ lệnh dừng lại, nếu không thương thế không thể hồi phục, ngược lại còn khiến cho nhiều người phải bỏ mạng tại nơi này. Một cường giả Thánh Sơn lập tức lao đến dưới chân của Vũ Thành Mị gấp gáp hô lên. Tuy nhiên, Vũ Thành Mị vẫn nhìn hiện trường trước mặt một cách thờ ơ, căn bản không có ý mở miệng ngăn cản, cũng dường như không nghe thấy lời nói của người này. Vũ Đại Nhân, Đại Nhân! Người đàn ông không ngừng la lên. Đủ rồi! Vũ Thành Mị đột nhiên hét lớn. Người đàn ông dùng mình, đôi mắt mở to, ồn ào, câm miệng! Vũ Thành Mị hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi ngang về phía Thành Nhã đang ù rũ ở phía đằng kia. Mọi người vào cả rồi chứ? Vào rồi! Vào cả rồi! Thành Nhã ngồi trên tảng đá lớn, khàn giọng nói. Tốt lắm, bắt đầu đi. Vũ Thành Mị lạnh lùng nói. Bắt đầu sao? Bắt đầu cái gì chứ? Người đàn ông ngơ ngác hỏi, nhưng không ai trả lời anh ta. Thay vào đó, từ bốn phương tám hướng, có tám người mặc áo choàng đỏ đột nhiên xuất hiện. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người này, bọn họ sau khi xuất hiện liền đứng vào tám hướng của ám sát đại trận, như thể muốn kích hoạt trận pháp. Thấy vậy, người đàn ông lập tức hoang mang, không biết bọn họ đang muốn làm gì. Mà lúc này đây, trong đại trận ám sắc, trong mắt của những cường giả Thánh Sơn kia, chỉ có thần đan diệu dược, đâu có ai để ý đến tám người vừa mới tới kia. Cho đến lúc này, đại trận ám sắc bùng lên một luồng ánh sáng đỏ, ngay lập tức bao phủ tất cả mọi người trong trận pháp. Sau đó, một luồng khí kình bạo ngược quét ngang bầu trời. Đám người đang điên cuồng chém giết trong đại trận lúc này lập tức phát ra những tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Giờ khắc này, những người bên ngoài đều đã hiểu đây là hiến tế. Người đàn ông ngồi phịch xuống đất, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Huyết quang trên thánh sơn sộc lên trời cao, đặc biệt chói mắt. Mọi người dưới chân núi đều ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía thánh sơn. Đây là gì vậy chứ? Trương Quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vệt máu trên đỉnh núi, trong lòng nảy sinh một cỗ dự cảm không lành. Thủ trưởng, có lẽ cường giả Thánh Sơn đã sử dụng một số thủ đoạn khác. Chúng ta phải phá vỡ kết giới này càng sớm càng tốt và tấn công Thánh Sơn để kiểm soát tình hình. Tôi e rằng nếu chúng ta không lập tức hành động, kéo dài thời gian sẽ sinh biến mất. Phó tướng bên cạnh lập tức đi tới thấp giọng nói. Người của Thánh Sơn quỷ kế đa đoàn, nhất định chúng đang có âm mưu khác. Trước mắt, chúng ta phải phá vỡ kết giới này trước, sau đó lập tức bao vây khống chế Thánh Sơn. Sắp xếp lại đội hình, gian trận, chờ quân đoàn Nam Cảnh cùng quân đoàn Lục Giã tới. Chờ sau khi tam đại quân đoàn họp mặt, chúng ta sẽ cùng nhau tấn công lên Thánh Sơn. Trực tiếp hạ hết đám tặc nhân vô pháp vô thiên này. Trương Quân nghiêm nghị nói. Rõ. Đám người thấp giọng hô vang, dưới sự hợp lực tấn công của quân đoàn Long Tổ và môn phái Võ Lâm, trận pháp hộ sơn chỉ tồn tại được khoảng 20 phút, sau đó lại một lần nữa bị phá nát. Ngay khi kết giới vừa bị phá vỡ, quân lính lập tức vọt vào, chấn giữ từng cửa ải, đồng thời phá tan hết tất cả các cạm bẫy được ẩn sâu trong lòng đất, không cho đám cường giả Thánh Sơn có cơ hội phản công. Trương Quân đại nhân, Trần Soái đâu? Lúc này một cao thủ bước tới ôm quyền hỏi Trương Quân. Trần Soái sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi đây. Lần này cảm ơn các ngài đã hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ. Trương Quân khách sáo chào người này. Trương Quân đại nhân, người của Thánh Sơn hùng ác dị thường, hại nhân thân bằng hữu. Loại bất nhân, bất nghĩa như vậy nhất định phải bị diệt trừ. Hôm nay ta cùng với các môn phái khác liên thủ cùng với quân đoàn Long Tổ trừ khử Thánh Sơn. Người đàn ông nói chắc nịch. Được rồi, nếu đã như vậy, mong ngài hãy viện trợ chúng tôi. Trước mắt, hãy dàn trận phòng ngự, chặn lại tất cả các con đường của Thánh Sơn, chờ quân tiếp viện đến. Sau khi quân tiếp viện đến, chúng ta sẽ cùng nhau tập trung tấn công lên Thánh Sơn. Tốt rồi, cường giả của Thánh Sơn hôm nay, cho dù có mọc cánh cũng không thể bay được. Thủ tịch thiên kiêu kia chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tràn đầy tự tin. Lúc này một chiến sĩ thuộc quân đoàn Long Tổ nhanh chóng chạy tới. Thủ trưởng, vừa mới nhận được tin tức Trần Soái cùng với quân đoàn Lục Giã và quân đoàn Nam Cảnh đã tới gần Thánh Sơn. Hiện tại còn cách Thánh Sơn hơn 50 dặm nữa. Chiến sĩ báo cáo. Thật vậy sao? Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trương Quân lập tức cao hứng. Ngày tàn của Thánh Sơn sắp đến rồi. Người đàn ông nở một nụ cười lạnh lùng. Trương Quân đại nhân, hiện tại chúng ta lập tức tấn công chứ? Đúng vậy, Trương Quân đại nhân, tấn công đi. Nếu bây giờ không làm, thì còn đợi đến khi nào nữa? Lên đi. Nhiều thủ lĩnh của các gia tộc và môn phái chạy tới, nhào nhào nói. Nhìn thấy tinh thần chiến đấu mãnh liệt của mọi người, Trương Quân cũng nặng nề gật đầu. Được rồi, nếu mọi người đã nói như vậy, vậy thì hãy chuẩn bị tấn công Thánh Sơn. Rõ. Đám đông hò reo và ngay lập tức bắt tay vào thu xếp. Chỉ chốc lát sau, mọi người bắt đầu đổ xô về phía Thánh Sơn. Đại quân của quân đoàn Lục Giã và Nam Cảnh đã đến. Trương Quân không còn lo lắng miếng ăn đến miệng lại đổ mất nữa. Hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa đã đến lúc phải chiếm được Thánh Sơn. Mọi người đều xúc động, tinh thần chiến đấu cũng được nâng cao. Nhưng ngay khi mọi người đang từng bước hướng về phía Thánh Sơn, thì đúng lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên từ sườn núi truyền đến. Ngay sau đó, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho tất cả mọi người đều nhộn nhạo buồn nôn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Các vị, mau nhìn qua đó đi. Đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên, khiến cho mọi người chú ý. Mọi người nhao nhao đưa mắt. Ở lưng chừng núi có một số lượng lớn bóng người hiện ra. Rất rõ ràng, bọn họ đều là người của Thánh Sơn. Nhưng thời khắc này, đám cường giả của Thánh Sơn kia lại vô cùng cổ quái, toàn thân bọn họ máu me be bét, như thể vừa thoát ra khỏi huyết trì vậy. Thấy vậy, da đầu của tất cả mọi người đều tê dại, đặc biệt ghê tởm, hô hấp trở nên siết chặt. Những người này thật quái dị, ánh mắt và cảm xúc của bọn họ đã thay đổi. Làm sao bây giờ? Còn sao nữa? Giết chúng! Một cao thủ võ lâm lập tức hét lên. Mọi người nghiến răng nghiến lợi xông tới. Hiện tại, về số lượng, bọn họ đang chiếm giữ ưu thế. Người của Thánh Sơn luân phiên đại chiến thực sự lúc này đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Có gì phải sợ? Kết quả, đám cường giả võ lâm như thủy triều lao về phía đám người Thánh Sơn xa lạ này. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị đến gần đám người của Thánh Sơn, một làn máu cuồng bạo đột nhiên phun ra từ những người này. Sau đó, ánh mắt của tất cả đám cường giả Thánh Sơn lập tức đỏ như máu. Sóng máu cuồn cuộn khắp nơi, khiến cho những chiến sĩ lập tức kinh ngạc, choáng váng, vội vàng bố trí phòng ngự, cố gắng chống lại. Nhưng khi sóng máu hung hăng tấn công vào cơ thể của bọn họ, lúc này bọn họ mới nhận ra đây chỉ là một làn sóng khí văng ra khi đối phương thôi động khí kình và căn bản nó không có tính sát thương. Chỉ là một báo động giả thôi. Đừng làm mọi người hoảng sợ, bọn chúng chỉ đang hư trương thanh thế thôi. Mọi người kịp thời phản ứng lại, nhao nhao lên tiếng. Vô trương thanh thế thôi sao? Nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy. Hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác luồng khí tức này tràn ngập máu tươi, nhưng lại chứa được một khí tức lạnh lùng đến đáng sợ. Đại nhân, có điều gì đó không ổn. Lúc này, có người thấp giọng nói với Trương Quân. Trương Quân cũng cảm thấy không ổn. Hắn nhận ra đây chính là lực lượng đã rút vào Thánh Sơn trước đó. Theo lý mà nói, nhóm cường giả này của Thánh Sơn không còn là đối thủ của quân đoàn Long Tổ và các môn phái cao thủ võ lâm nữa. Nhưng lúc này, tại sao họ lại tập trung ở đây? Tại sao không dựa vào các cơ quan phòng thủ ở Thánh Sơn để tiếp tục kéo dài thời gian níu chân Trương Quân và những người khác? Trương Quân biết rằng nhiệm vụ hiện tại của đám cường giả Thánh Sơn này chính là kéo dài thời gian và đảm bảo rằng Thủ tịch Thiên Kiêu có thể phi thăng thành công. Chỉ cần Thủ tịch Thiên Kiêu có thể phi thăng thành công, những người có mặt tại Thánh Sơn này sẽ không còn là vấn đề nữa. Ở trước mặt Thủ tịch Thiên Kiêu thăng thiên thành công, cho dù có thêm bao nhiêu viện binh thì cũng không thể làm nên chuyện. Nhưng lúc này, bọn họ không tập trung phòng thủ mà chọn cách phát động tấn công tại lưng chừng núi. Thật kỳ lạ. Hơn nữa, trên cơ thể của những người này đều tràn ngập huyết khí, ánh mắt quỷ dị, thần sắc cùng với biểu hiện đều 10 phần không thích hợp. Toàn quân đình chiến, lập tức dừng lại, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được xuất kích. Trương Quân lập tức hét lớn. Đình chiến, không được tấn công khi chưa được lệnh. Người của quân đoàn Long Tổ lập tức dừng lại, đứng ở tư thế chờ đợi, cảnh giác nhìn những hàng người màu máu trên sườn núi. Những môn phái võ lâm lúc này cũng vô cùng hoang mang. Trương Quân đại nhân, tại sao lại muốn đình chiến chứ? Những tên đó đã là nỏ mạnh hết đà rồi, hiện tại là thời điểm tốt nhất để đối phó với bọn chúng. Nếu như không hành động bây giờ thì còn chờ đến khi nào nữa? Một trưởng môn từ trong đám võ gia vội vàng tiến lên chất vấn Trương Quân. Tôi cảm thấy có biến. Những người này có vấn đề lớn. Tôi e rằng gần đây có cạm bẫy bất ngờ mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cho nên phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới có thể ra tay. Trương Quân trầm giọng nói. Trương Quân đại nhân, kẻ thù đang ở ngay trước mặt, có thể bị tiêu diệt chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng ngài lại nhút nhát như vậy. Nếu như ngài chậm trễ chiến đấu, làm hỏng chiến cơ, ngài sẽ giải thích như thế nào với chính phủ đây? Người trưởng bối kia có chút tức giận, lập tức lớn giọng chỉ trích Trương Quân. Tôi chịu trách nhiệm về tính mạng của mỗi một chiến sĩ và về cuộc chiến này. Liều lĩnh không phải là bản lĩnh. Tôi phải giải quyết mọi chuyện một cách lý trí. Xin lỗi, tôi nghĩ ngài đang tìm cớ để biện minh cho hành động nhút nhát của bản thân mình. Người trưởng môn kia khẽ nói, vì Trương Quân đại nhân không dám độc thủ, vậy thì chúng tôi sẽ tự xử lý. Các anh em, hãy theo tôi xông lên giết những cường giả của Thánh Sơn này để báo thù cho thân bằng cố hữu của chúng ta. Giết! Nói rồi, trưởng môn nhân kia dẫn theo tộc nhân của mình hùng hùng hồ hồ tiến thẳng tới sườn núi. Theo sau, chi viện cho gia chủ Tiết gia. Giết! Mọi người hò hét đổ xô lên sườn núi. Thủ trưởng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ án binh bất động quan sát thôi sao? Các phó tướng cả kinh nhanh chóng nhìn về phía Trương Quân. Sắc mặt của Trương Quân ảm đạm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cũng muốn dẫn theo đám người công kích, nhưng mà hành vi kỳ lạ của người bên kia khiến anh không dám manh động. Một khi đây là bẫy dập, vậy lúc đó phải giải quyết ra sao đây? Thủ trưởng, đừng lo lắng, Nam Cảnh Quân và Lục Dã Quân ở ngay phía sau. Nếu như đây là cạm bẫy, thì sao nào? Chỉ cần chúng ta cố gắng trèo trống kéo dài thời gian, chờ đến khi Nam Cảnh Quân và quân đoàn Lục Dã tới nơi, thì cho dù chúng có đa đoan quỷ kế cũng là vô ích. Đúng vậy, thủ trưởng, chúng ta lúc này không thể cứ nhìn như vậy. Các huynh đệ đã đánh đổi bao nhiêu xương máu mới có thể đánh tới nơi này. Nếu cứ vậy mà nhìn đám cường giả kia cướp đi công lao, thì làm sao chúng ta có thể cam lòng chứ? Ai cũng muốn kiến công lập nghiệp, đại nhân chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà trơ mắt nhìn chiến sự kết thúc sao? Các huynh đệ căn bản không thể ngồi yên. Các phó tướng nhào nhào lên tiếng, mỗi người đều mang tinh thần chiến ý nồng đậm. Sau khi những lời này rơi xuống, Trương Quân liền có chút dao động. Đúng, Nam Cảnh Quân và Lục Dã Quân đã ở ngay sau hắn. Lái xe đến Thánh Sơn cũng không mất quá nhiều thời gian. Những cường giả của Thánh Sơn này, dù có mưu đồ gì, thì lúc ấy cũng không có biện pháp. Đối mặt với lực lượng chiến đấu khổng lồ của chính phủ, tất cả âm mưu thủ đoạn đều chỉ là nhãi nhép. Được rồi, nếu đã muốn chiến đấu, thì hãy tiếp tục xông lên, chiến đấu đến cùng đi. Trương Quân thấy đám cường giả võ lâm đã xông lên đến hơn nửa đường, lúc này không còn do dự nữa mà lập tức hô lớn. Toàn quân nghe lệnh. Có. Quân giặc đang ở phía trước, ta lệnh cho các ngươi nhanh chóng hạ thủ, nếu gặp phải kháng cự thì giết chết không tha. Rõ, giết bất luận tội, giết chết không tha. Được lệnh của Trương Quân, tất cả các chiến sĩ lập tức xông lên. Chiến sĩ quân đoàn Long Tổ khắp núi non, đồng bằng lao về phía những thân ảnh màu máu kia. Chiến xa cũng đã khởi động, họng pháo đen ngòm nhắm thẳng lên sườn núi. Đây là đợt tấn công cuối cùng, chỉ cần tiêu diệt được quân chủ lực của Thánh Sơn, con đường đến Thánh Sơn sẽ thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó, Trương Quân chỉ cần dẫn người vào võ trường, bắt giữ thủ tịch Thiên Kiêu đang bế quan, thì coi như là đại công cáo thành. Thủ tịch Thiên Kiêu tuy không thăng thiên thành công, thì thực lực của hắn vẫn là vô song trong thiên hạ. Nhưng bắt hắn không phải là mục đích chính, chỉ cần ngăn cản hắn phi thăng thành thần. Với hành động của Thánh Sơn, hôm nay, phía chính phủ có đầy đủ lý do để động thủ với hắn. Cho dù hắn ta có mạnh hơn nữa, thì e rằng cũng không đủ sức để cạnh tranh với cả một quốc gia. Chiến thắng là trong tầm tay. Hai mắt của Trương Quân không khỏi nóng lên, nhìn về phía các chiến sĩ đang công kích, đôi bàn tay siết chặt. Nhưng đúng lúc này, đám cường giả Thánh Sơn trên sườn núi đột nhiên liên tiếp bộc phát ra một làn sóng máu quỷ dị. Làn sóng này từ trên người bọn họ tàn mát ra bốn phương tám hướng, hết lớp này tới lớp khác, tấn công thân thể của các chiến sĩ. Tuy rằng sóng máu này không hề gây ra thương tổn cho bọn họ, nhưng lại khiến cho nhiệt độ của toàn bộ Thánh Sơn liên tục giảm mạnh, khiến cho những người đang tấn công từ dưới chân núi cũng không khỏi run lên. Đây là loại ma thuật gì vậy? Đừng lo lắng, cứ giết đi. Đúng, vậy cứ giết đi. Tiếng la hét tiếp tục vang lên, nhóm cường giả đi đầu đã áp sát những thân ảnh đẫm máu của Thánh Sơn, không chút do dự mà vung kiếm chém tới tấp vào đầu đám người cường giả Thánh Sơn đó. Nhưng giây tiếp theo, âm thanh réo rắt lan tỏa khắp nơi. Nhìn kỹ lại chỉ thấy kiếm trong tay những cường giả võ lâm chém tới trên người của đám cường giả Thánh Sơn, nhưng lại giống như chém vào sắt thép vậy. Ngoài trừ những âm thanh chói tai giòn giã vang lên thì không có bất kỳ điều gì khác lạ. Đám cường giả Thánh Sơn cũng không hề bị tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không có. Cái gì vậy chứ? Thế nhân kinh hãi, Trường Quân cũng sững sờ. Phải biết rằng đoàn người tấn công đầu tiên hoàn toàn không phải chỉ là nhóm Bù Nhìn đưa lên làm bia đỡ đạn, mà bọn họ là những cường giả đến từ các đại gia tộc hùng mạnh. Trận chiến với Thánh Sơn lần này, rất nhiều người đều muốn xông lên chém giết đám cường giả của Thánh Sơn để khoa trương thanh thế, xác lập uy danh của gia tộc mình. Nhất là những khi người của Thánh Sơn đã bị dồn vào đường cùng lúc này, Thánh Sơn dường như đã nỏ mạnh hết đà, những gia tộc hùng mạnh này lại càng không thể kiềm chế mà tranh nhau tấn công. Bởi vì chỉ có lúc này, bọn họ mới có thể tự tin chém giết những cường giả của Thánh Sơn. Dù sao thì trước đó bọn họ cũng không dám ra tay, một mực chờ đợi cơ hội, chờ đợi địch sơ hở, mệt mỏi mà các cường giả Thánh Sơn đã sớm kiệt sức từ lâu, mình đầy thương tích. Theo lý mà nói thì đám cường giả này xung kích đủ để đánh tan đội hình của Thánh Sơn. Thế nhưng lúc này đây, dưới sự công kích mạnh mẽ của bọn họ, đám cường giả Thánh Sơn kia lại không hề mảy may thương tổn. Không đúng, không thể nào. Cả người Trương Quân run lên, dường như đã lập tức nhận ra điều gì, vội vàng hét lên. Trở về phòng thủ, lập tức dàn trận phòng thủ. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn để quay trở lại. Nhóm người phía trước trợn mắt há miệng, lại vội vàng vung kiếm lên muốn chém giết. Nhưng chỉ một giây sau, đám cường giả Thánh Sơn với thân hình đỏ như máu trước mặt đột nhiên đồng loạt duỗi tay ra hướng về phía trái tim của bọn họ. Có tiếng da thịt bị xé toạc. Những người phía sau chỉ thấy trái tim của những cường giả này đã bị cánh tay đáng sợ của cường giả Thánh Sơn mạnh mẽ đâm thủng. Bàn tay đâm xuyên qua da thịt, siết chặt lấy trái tim đỏ bừng, sau đó giật mạnh. Trái tim đã được đào ra. Những người này trợn to hai mắt, đờ đẫn nhìn đám cường giả Thánh Sơn hùng hãn trước mặt, sau đó đồng loạt ngã xuống. Đám cường giả Thánh Sơn sau khi móc tim của đám cao thủ võ lâm liền nhét trái tim đó vào trong miệng, một cách ngon lành, ăn như ăn quả đào tiên vậy. Chỉ chốc lát sau, những trái tim to như quả đào tiên đều bị nuốt sạch. Một màn này quả thực khiến cho da đầu của đám gia tộc võ lâm tê dại. Dạ dày bất giác cuộn trào, lập tức lấy tay che miệng lại. Nhưng đám cường giả Thánh Sơn kia, với đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt vô cảm, lại bắt đầu lặp lại hành động như vừa rồi. Cảnh tượng này khiến cho đám cao thủ võ lâm sừng sốt không thôi. Mọi người nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên nữa. Ngược lại, đồng loạt run rẩy mà lùi về phía sau. Lập tức dàn trận phòng ngự, đội xạ kích sẵn sàng. Trương Quân giống lên. Các chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ lập tức dàn hàng, giương súng bắn thẳng vào những tên cường giả Thánh Sơn này. Loạt đạn đầu tiên dày đặc như bão táp mưa xa. Nhưng đánh vào những cường giả Thánh Sơn cường hãn này vẫn giống như là bắn vào tường đồng vách sắt. Đạn bắn ra tia lửa, nhưng không thể xuyên vào trong cơ thể, thậm chí là một chút dấu vết cũng không thể để lại. Những người này dường như đã trở nên bình đồng sa sắt. Tại sao có thể như vậy chứ? Trương Quân ngẩn ra. Trương Quân đại nhân, ngài phải mau chóng nghĩ cách. Những trưởng môn nhân, những chủ của gia tộc lúc này vô cùng hoảng sợ, vừa rút lui về phía sau, vừa hướng về phía Trương Quân hét lớn. Súng đạn không dùng được, mau dàn trận, chuẩn bị phóng khí kình. Trương Quân nghiến răng nghiến lợi gầm lên, lập tức nhắm chuẩn, khóa chặt đối phương ở hàng trước, chuẩn bị xạ kích. Chiến xa lập tức nạp đạn lắc lư, họng pháo đen ngòm chậm rãi chuyển hướng về phía Thánh Sơn hùng vĩ, nhắm thẳng vào những cường giả Thánh Sơn này, nhắm chuẩn, bắn. Trương Quân quát lớn, hàng chục chiến xa hạng nặng đồng loạt nã pháo. Trong tích tắc, sức mạnh của hàng chục quả đạn pháo nổ tung giữa đám cường giả Thánh Sơn đó. Nhất thời, sườn núi rung chuyển, đá văng tung tóe, năng lượng hỗn loạn tràn ra xung quanh giống như là giang đảo mênh mông, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hô hấp của đám người lập tức đình trệ, ánh mắt sáng rực vội vàng nhìn sang. Những chiến xa hạng nặng này được thiết kế đặc biệt sử dụng để đối phó với các võ giả. Mỗi một quả đạn pháo cũng tràn đầy năng lượng khí kình. Võ giả có thể chống lại ngoại vật, làn da của bọn họ có thể sánh ngang với sắt thép. Võ giả sử dụng khí kình là cơ bản nhất. Khí kình cũng rất linh hoạt, nó có thể biến thành kiếm để giết kẻ thù và cũng có thể biến thành áo giáp sắt để tự phòng thủ. Trong tình huống đau thương bất xâm, thường chỉ xuất hiện ở những cường giả siêu việt. Bọn họ xuất ra một lớp khí kình mỏng như cánh ve bao trùm toàn bộ cơ thể. Do đó, để đối phó với những cường giả này, tác dụng của đạn pháo khí kình của chiến xa sẽ phát huy được tối đa uy lực. Suy cho cùng, từ xưa đến nay cũng chưa có võ giả nào có thể đối diện trực tiếp với đạn đạo khí kình, cho nên Trường Quân cũng có chút tự tin. Cho dù những khẩu thần công này không thể giết chết đám cường giả Thánh Sơn mạnh mẽ, nhưng để triệt hạ một nửa uy lực của bọn họ thì hẳn là cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Trường Quân đưa mắt mà trông. Những người khác cũng không hề chuyển mắt. Một lát sau, đám bụi mờ dần dần tan biến, quang cảnh mơ hồ cũng dần dần hiện rõ. Tuy nhiên, khi khung cảnh trở nên rõ ràng hơn, biểu cảm của mọi người cũng lập tức thay đổi. Có mong đợi, có tự tin, nhưng cuối cùng vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến thành sợ hãi, chấn kinh. Chỉ thấy đám cường giả Thánh Sơn hùng dũng bước ra từ trong sương khói đi về phía bên này. Tất cả bọn chúng đều bình an vô sự, trên thân thể không có nửa điểm thương tổn. Có vẻ như thứ mà những chiến xa này bắn ra không phải là đạn pháo mà là không khí vậy. Sao có thể như thế được chứ? Trường Quân sững sờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những người khác cũng chết lặng. Hàng chục chiến xa nã đạn không gây ra mối đe dọa nào cho những người này sao? Cái quái gì đang xảy ra với da thịt của những người này vậy? Chẳng lẽ bọn họ mạnh mẽ như vậy không phải là do thôi động khí kình, mà căn bản là thân thể của bọn họ, da thịt của bọn họ vốn dĩ đã mình đồng da sắt sao? Trường Quân ngây người nói, đây là những loại quái vật gì vậy? Chúng là loại quái vật gì chứ? Tại sao tất cả những vũ khí tối tân lại không giết được bọn chúng? Ngay cả chiến xa, cả thần công của quân đoàn Long Tổ cũng không giết được bọn chúng. Thì dùng đao, dùng kiếm của chúng ta làm sao mà giết được đây? Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Mọi người hoảng sợ lan lên, từng người một bàng hoàng tới cực điểm. Hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải. Những trưởng môn, gia chủ võ lâm vẫn đang mông lung, chưa tình hồn, cũng không thể để ý đến những người khác, vội vàng đem theo thủ hạ, lập tức rút lui về đằng sau. Nhưng giờ phút này, bọn họ có thể rút lui đến nơi nào? Sức mạnh của đám cường giả Thánh Sơn đột nhiên bùng phát, lao về phía đoàn người Long Tổ như những con bò điên. Sức mạnh của chúng lớn đến mức chỉ cần ai không may trở thành mục tiêu và phải chúng đều lập tức bị nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy và dường như không thể ngăn cản bọn chúng lại. Những cường giả này không hề sử dụng đao kiếm mà chỉ dùng tay không, bọn họ xông vào đám đông điên cuồng chém giết. Mỗi kích xông ra đều có thể đem nhân sinh oanh sát. Không ai có thể chống lại được sức mạnh của bọn chúng, mà một khi có người ngã xuống, bọn chúng sẽ lập tức nuốt chừng trái tim của người đó. Có lẽ lúc này với chúng mà nói, trái tim của những người kia chính là sơn hào hải vị. Mọi người kinh hãi tới cực điểm, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Họ nhận thấy rằng đó không phải là một cuộc chiến mà là một cuộc đi săn, một cuộc săn lùng của Thánh Sơn hùng mạnh. Giờ phút này, những cường giả Thánh Sơn này không còn có thể gọi là người nữa. Hành động cũng không còn là để bảo vệ Thánh Sơn, bảo vệ thủ tịch Thiên Kiêu nữa. Bọn chúng dường như chỉ muốn tàn sát, chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày của chính mình. Lập tức thu quân xuống núi. Mọi người tập trung, không được làm loạn. Sơ tán một cách có trật tự, người trước mặt đoạn hậu. Trường Quân nhảy lên chỗ cao, hét lớn, cố gắng giữ vững đội hình. Người của quân đoàn Long Tổ đã được huấn luyện kỹ càng, lập tức kịp thời phản ứng. Nhưng đám người trong võ lâm kia hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ lúc này như phát điên lên mà dẫm đạp lên nhau chạy xuống núi. Đương nhiên, cũng có người cuồng vọng không sợ đám người yêu quái Thánh Sơn này. Hô to một tiếng, sẽ giết chết bọn chúng. Nhiệt xúc Thánh Sơn, đừng ngông cuồng, Thiệu Thu thế gia đến rồi, giết cho ta. Một nhóm cường giả với khí kình đồng đậm lao tới với ý định ngăn chặn những tồn tại đáng sợ này. Nhưng những đòn tấn công của bọn họ đơn giản là không đáng kể đối với những người này, căn bản không có ý nghĩa, khó lòng phòng ngự. Sau khi tiếp được mấy chiêu thì liền bị đối phương đục tâm hái não, tất cả đều chết thảm. Nhìn thấy cảnh này, những người đang muốn tiến lên đối địch lập tức từ bỏ ý định mà quay đầu bỏ chạy. Thủ trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phó tướng vừa lo lắng, vừa giận, vừa sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Quân để hỏi cho ra lẽ. Trương Quân im lặng. Thực ra, anh cũng sợ. Loại quái vật xác sống này làm sao có thể không khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng anh biết rằng anh không thể quay lại, bởi vì anh là đầu lĩnh của quân đoàn Long Tổ. Anh ấy cần phải bảo vệ sự tồn tại của những người này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 429 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.